Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 886, thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, cây hòe già hạ không khí tựa hồ càng kỳ quái. Có cổ quái, này đó thôn dân đều có cổ quái. Vì cái gì bọn họ đối cái kia sơn trang đều ngậm miệng không đề cập tới. Ninh Hoan Tâm còn chú ý tới chính mình nhắc tới kia hai cái trăm triệu, nhắc tới bồi thường kim thời điểm, các lão nhân sắc mặt càng kỳ quái. Khụ khụ khụ khụ, liền ở ngay lúc này, một cái 50 hơn tuổi nam tử một bên ho khan, một bên chậm rãi đã đi tới. Hắn ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên. Ngay sau đó lạnh lùng hỏi một câu, các ngươi hai cái là đang làm gì? Ngươi lại là đang làm gì? Tưởng Tam Thiếu hận nhất người khác trên cao nhìn xuống cùng chính mình nói chuyện, cho nên hắn lập tức lạnh lùng hỏi lại một câu, ta là nơi này thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên. Đỗ Cửu Thiên ngưng thần nhìn Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm, này hai cái thôn người ngoài thoạt nhìn thực lé lút, còn một bên chụp ảnh một bên cùng thôn dân nói chuyện phiếm lời nói khách sáo. Chẳng lẽ là phóng viên? Tưởng tượng đến nơi đây, Đỗ Cửu Thiên ánh mắt càng thêm âm lãnh. Chúng ta nơi này đang ở xây dựng một cái đại hạng mục, người ngoài là không thể tùy tiện vào tới. Đỗ Cửu Thiên lạnh lùng mở miệng, tựa hồ muốn đem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên đuổi đi. Lúc này, nhìn đến Đỗ Cửu Thiên tới, mặt khác lão nhân gia đều cầm chính mình ghế nhỏ, nháy mắt tản ra, ai về nhà nấy, động tác vô cùng nhanh chóng. Lúc này, cây hòe già hạ chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cùng Đỗ Cửu Thiên. U, có đại hạng mục A. Tưởng Lệ Nhiên lúc này vẻ mặt khinh thường tiến lên một bước. Thôn trưởng, thật lớn quan A, ta rất sợ hãi, ngươi biết ta là ai sao? Tưởng Tam Thiếu là kiêu ngạo quán, trong xương cốt liền mang theo cao cao tại thượng. Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên thái độ cùng ngữ khí, Đỗ Cửu Thiên chần chờ một chút. Chẳng lẽ người nam nhân này thật đúng là chính là cái gì đại nhân vật? Chính là Thiên Nguyên tập đoàn người chính mình đều tiếp đãi quá, cũng không có như vậy một nhân vật A. Đỗ Cửu Thiên đang ở kia chần chờ. Lúc này, đột nhiên Đỗ Cửu Thiên di động liền vang lên. Hắn nhìn liền Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, xoay người đi đến một bên đi tiếp điện thoại, cho hắn gọi điện thoại người. Vừa lúc chính là cùng hắn tương đối quen thuộc một cái nghỉ phép sơn trang người phụ trách. Đỗ thôn trưởng, đừng nói lão đệ ta không chiếu cố ngươi. Theo đáng tin cậy tin tức, chúng ta nghỉ phép sơn trang đã bán cho Yến Kinh một vị đại thiếu. Hơn nữa hắn hiện tại người liền ở trong sơn trang đâu. Ngươi như ngàn vạn đừng đắc tội hắn a. Nghe nói vị kia đại thiếu địa vị rất lớn, tính tình lớn hơn nữa. Đỗ Cửu Thiên, Đỗ thôn trưởng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, chính mình giống như đã đắc tội. Đỗ Cửu Thiên lập tức cắt đứt điện thoại, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu cười tủm tỉm nhìn phía sau. Gì, người đâu? Lúc này kia khỏa cây hòe già hạ, nơi nào còn có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên bóng dáng? Vì cái gì lôi kéo ta trở về? Trở về trên núi trên đường. Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt không hài lòng nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, ta đói bụng. Ninh Hoan Tâm vân đạm phong khinh tung ra chính mình lý do. Ta tưởng về sơn trang ăn cơm. Hoàng tỷ nói nàng chủ nghệ thực tốt. Tưởng Lệ Nhiên, dựa a, Tưởng Lệ Hành, ngươi nữ nhân có phải hay không có bệnh? Đối, các ngươi hai vợ chồng đều có bệnh. Vô luận Tưởng Lệ Nhiên như thế nào sinh hờn dỗi, hắc mặt, Ninh Hoan Tâm đều là vẻ mặt đạm nhiên, sân vắng tản bộ bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn đem Tưởng Tam thiếu biểu tình trở thành không khí. Đương hai người trở về nghỉ phép sơn trang thời điểm, liền nhìn đến một đám người đang ở trong sơn trang bận rộn. Lớn như vậy cái sơn trang ngày thường muốn giữ gìn, còn muốn thanh khiết quét tước, xác thật yêu cầu không ít người tay. Mà ở những cái đó tuổi rất lớn A-di bên trong, có một mạt màu đỏ đặc biệt thấy được. Hết chương.